Những chiến binh phần 1 tập 5, con đường hiểm nguy. Chương 1, một cư dân của những bộ tộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bộ tộc Sấm tộc trưởng, Sao xanh, bà mèo lông xám xanh có những viền bạc quanh mõm. Thủ lĩnh trợ tá, Tim lửa, anh mèo đẹp trai màu vàng cam, lính nhỏ của anh Chân mây, mèo lang y, già xỉ than cô mèo lông xám đậm, những chiến binh, mèo đực và mèo cái không có con, Bão trắng, ông mèo to lớn màu trắng, lính nhỏ của ông Chân sáng. Vằn đen, anh mèo mướp màu xám đen, bóng mượt. Lính nhỏ của ông, Chân dương xì. Lông tuyết, bà mèo lông trắng đẹp tuyệt, mắt xanh ra trời. Mặt vện, chị mèo mướp trẻ rất đẹp. Đuôi dài, anh mèo mướp màu nhạt với những vằn đen sậm. Lính nhỏ của anh, Chân lẹ. Lông chuột, chị mèo nhỏ nhắn màu nâu xìn. Lính nhỏ của chị, Chân gai. Da bụi, chú mèo mướp màu nâu đậm. Lính nhỏ của anh, Chân tần bì. Bão cát, cô mèo cái màu vàng nhạt. Lông diều hâu, chú mèo mướp vàng nâu rực rỡ, giống như lông diều hâu. Những lính nhỏ, mèo hơn 6 mùa trăng, đang được huấn luyện để trở thành chiến binh. Chân lẹ, chú mèo màu trắng đen. Chân mây, chú mèo lông dài, trắng như tuyết. Chân sáng, cô mèo lông trắng, có những mảng vàng hoe. Chân gai, chú mèo mướp lông vàng nâu rực rỡ. Chân dương xỉ, cô mèo lông xám nhạt, có những vằn đen đậm, mắt xanh lá cây nhạt. Chân tần bì, Espoir, anh mèo lông xám nhạt có những vằn đen đậm, mắt xanh da trời đậm. Những nữ mưu, mèo cái đang mang thai hoặc đang chăm sóc mèo con. Hoa vàng, bà mèo lông vàng nhạt. Đuôi chấm, bà mèo mướp nhạt, nữ mưu lớn tuổi nhất. Da cây liễu, chị mèo xám nhạt có đôi mắt xanh da trời khác thường. Những mèo già, cựu chiến binh hoặc cựu nữ mưu, giờ đã nghỉ hưu. Tai nhỏ, ông mèo mướp xám có đôi tai rất to. Mèo già nhất của bộ tộc Sấm. Độc nhãn, bà mèo xám nhạt, mèo già nhất bộ tộc Sấm. Gần như bị điếc và mù, đuôi đốm xám, một thời từng là mèo nhị thể xinh đẹp với những cái đốm rất quyến rũ. Bộ tộc bóng tối tộc trưởng, Sao cọp, ông mèo mướp to lớn màu nâu đậm có móng vuốt chân trước dài khác thường, trước kia thuộc bộ tộc Sấm. Thủ lĩnh trợ tá, bàn chân đen, ông mèo to lớn màu trắng, nhưng cả bốn bàn chân đều đen tuyền, trước đây là mèo phản loạn. Mèo lang y, mũi ướt, anh mèo nhỏ nhắn màu xám trắng. Những chiến binh, lông cây sồi, anh mèo nhỏ con màu nâu, mây còi, anh mèo mướp rất nhỏ con, hoa đêm, chị mèo đen, đá tảng, ông mèo mướp màu bạc, trước đây là mèo phản loạn. Lông táo nâu, bà mèo màu vàng đậm, trước đây là mèo phản loạn, lính nhỏ của bà Chân tuyết tùng. Răng cưa, ông mèo mướp to lớn, trước đây là mèo phản loạn. Lính nhỏ của ông Chân hương trà, những nữ mưu, hoa anh túc, chị mèo mướp nâu nhạt có cẳng dài. Bộ tộc gió tộc trưởng. Sao cạo, ông mèo trắng đen có cái đuôi cực dài. Thủ lĩnh trợ tá, bàn chân liệt, ông mèo có một chân bị vẹo. Mèo lang y, mặt vỏ cây, ông mèo nâu, đuôi ngắn. Những chiến binh, vuốt bùn, ông mèo vằn màu nâu đậm. Bàn chân nhện, anh mèo xám đen. Tài rách, anh mèo mướp. Prior độc nhất, một anh mèo mướp nâu còn rất trẻ. Lính nhỏ của anh, Chân kim tước. Suối chảy, running brook, cô mèo mướp lông xám nhạt. Những nữ mưu, bàn chân cho, bà mèo xám. Hoa sớm, chị mèo nhị thể. Đuôi trắng, chị mèo trắng nhỏ xinh. Bộ tộc sông tộc trưởng, Sao xoắn, ông mèo khổng lồ màu nâu nhạt có quai hàm bị méo xoắn lại. Thủ lĩnh trợ tá, lông báo đốm, bà mèo mướp vàng óng có những đốm đặc biệt. Mèo lang y, lông bùn, ông mèo nâu nhạt lông dài rậm. Những chiến binh, vuốt đen, ông mèo đen như màu khói. Bước mạnh, anh mèo đốm mập. Lính nhỏ của anh, Chân dạng đông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lông đá quý, anh mèo màu xám, trên mình chi chít sẹo chiến trường. Bàn chân xương, cô mèo lông xám đậm với đôi mắt xanh thẳm. Da tối, cô mèo lông xám đậm. Bụng phệ, anh mèo lông nâu sậm. Vằn xám, anh mèo to bự, lông dày và dài, màu xám. Trước kia ở bộ tộc Sấm, những nữ mưu, da rêu, cô mèo nhị thể. Những mèo già, hồ xám, bà mèo xám gầy gò, lông trụi loang lổ, mõm nhiều sẹo. Những con mèo ngoài bộ tộc, vết ấu, chú mèo con tròn trịa trắng đen, thân thiện, sống trong ngôi nhà ngoài bìa rừng. Lúa mạch, anh mèo trắng đen sống trong một nông trại gần khu rừng. Chân quạ, chú mèo đen tuyền, gầy gò, nhỏ chất với một vệt trắng ở ngực và màu chóp đuôi màu trắng. Công nương, Princess, cô mèo đen óng mượt có đốm đuôi màu trắng, là mèo kiểng. Cách chương.